Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5452, mất mặt xấu hổ. Làm sao đột nhiên dừng lại? Tiếu Thương Sinh tại Lâm Bạch phía sau, cũng cười hỏi, hắn tự nhiên cũng phát hiện phía trước tòa kia trong pháp trận, cất giấu mấy trăm khỏa túi mực cùng mùi thối túi. Một khi đi vào trong pháp trận, những cái kia túi mực cùng mùi thối túi liền sẽ cùng nhau nổ tung. Đến lúc đó trong vòng phương viên trăm dặm đều sẽ được mùi thối cùng hắc ma nhiễm. Tiếu Thương Sinh tự nhiên có biện pháp thoát thân, mà Tiếu Thương Sinh cũng cho là Lâm Bạch tất nhiên có biện pháp thoát thân. Cho nên, Tiếu Thương Sinh rất không hiểu vì cái gì Lâm Bạch sẽ đi đến nơi đây ngừng lại. Lâm Bạch cười nói, Tiếu Thương Sinh tiền bối, chúng ta bây giờ đi xuống cũng quá không thú vị. Người khác tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy pháp trận cùng túi mực, mùi thối túi, nếu là một cái đều không phát động, cũng chẳng phải là thật là đáng tiếc. Tiếu Thương Sinh chân mày hơi nhíu lại, hỏi, vậy ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch khóe mắt liếc qua hữu ý vô ý nhìn về phía trên đám mây. Cười nói, ở nơi nào đứng đấy một đám thiên địa môn đệ tử đâu? Nghĩ đến những lễ vật này đều là bọn hắn chuẩn bị cho ta, cho nên ta dự định còn cho bọn hắn. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch một chân đạp đất, toàn thân màu đen nhánh lợi mang phá vỡ pháp trận, đem trong đó mấy trăm khỏa túi mực cùng mùi thối túi đồng thời lấy ra. Linh lực kéo một cái, mấy trăm cái đầu lớn nhỏ túi mực cùng hút không khí túi cùng nhau bay lên. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bay về phía cái kia Trương Linh Huyền mười mấy người phương. Hướng, Trương Linh Huyền mười mấy người vận dụng ẩn thân chi thuật, cực kỳ cao minh, bọn hắn liệu định Lâm Bạch không cách nào phát hiện bọn hắn. Nhìn thấy túi mực cùng mùi thối túi bay tới thời điểm, bọn hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh đã sớm phát hiện bọn hắn. Không tốt, đáng chết, mau tránh ra. Trương Linh Huyền mấy người vội vàng thi triển thân pháp na di tránh đi. Nhưng lại tại lúc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ khủng bố đến cực điểm kiếm ý phong tỏa không gian, cưỡng ép đem bọn hắn khóa chặt ngay tại chỗ. Bành, liền ngay trong chớp mắt này, mấy trăm khỏa túi mực cùng mùi thối túi cùng nhau nện ở trên mặt của bọn hắn. Ầm vang nổ tung lên, đen kịt mực nước cùng hôi thối ngập trời mùi thối, trong nháy mắt nhào cái đầy người. A a a a, thối quá a, thối quá a. Trương Linh Huyền mười mấy người rú thảm đứng lên, đến không phải là bởi vì đến cỡ nào thương thế nghiêm trọng, mà là những cái kia mùi thối trong túi mùi thối, để bọn hắn chính mình cũng chịu không được. Những này túi mực cùng mùi thối túi nguyên bản là Trương Linh Huyền chuẩn bị cho Lâm Bạch. Vì chuẩn bị những vật này, hắn nhưng là hao hết trắc trở. Những này mực nước cùng mùi thối đều là dùng bí pháp đặc thù luyện chế. Một khi nhiễm phải một tơ một hào, không có một năm nửa năm thời gian, căn bản là không có cách từ trên thân tiêu trừ. Trương Linh Huyền cũng không có nghĩ tới những thứ này mực nước cùng mùi thối sẽ rơi vào trên người mình, cho nên tại luyện chế thời điểm, hắn căn bản không có lưu lại bất kỳ đường lui nào. Cũng không có biện pháp gì có thể đem những này mực nước cùng mùi thối loại bỏ. Ai nha, làm sao còn có người đấy? Lúc này, Lâm Bạch giả trang ra một bộ thất kinh bộ dáng, đứng ở trên đường nhỏ, che miệng mũi, kinh hô lên. Giờ phút này, mực nước tản ra, mùi thối tán đi, lần nữa lộ ra Trương Linh Huyền mười mấy người bộ dáng. Bọn hắn hiện tại toàn thân trên dưới đều bị màu đen mực nước nhiễm. Trên thân càng là tản ra một cỗ người sống chớ tiến, hôi thối khí tức, khiến cho người buồn nôn. Thực sự thật xin lỗi, thực sự thật xin lỗi. Ta cũng không biết trên đám mây còn có người a. Lâm Bạch vội vàng liên tục cười làm lành xin lỗi. Trương Linh Huyền thẹn quá hóa giận, siết chặt nắm đấm, đối với Lâm Bạch quát. Lâm Bạch, ngươi quá làm càn, nơi đây thế nhưng là tại thiên địa môn bên trong, cũng không phải ngươi Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch cười nói, nơi đây trên đường nhỏ cũng không biết là vị nào bất thành khí đệ tử, làm ra nhiều như vậy trò đùa quái đản đến trêu người. Ta bất quá là tiện tay ném đi, Ai ngờ giữa không trung thế mà lại còn có võ giả đâu. Vị sư đệ này, người thật sự là thật là không có có lễ phép a, tại sao có thể mở miệng đả thương người đâu. Và lại nói, mấy người các ngươi lén lút giấu ở trong đám mây, muốn làm cái gì đâu? Lâm Bạch liên tục hỏi lại, để Trương Linh Huyền bọn người giận không kềm được. Phải biết đây là đang thiên địa môn trong địa bàn. Tục ngữ nói, cường long không ép địa đầu xà. Lâm Bạch dám ở nơi đây phát ngôn bừa bãi. Tại Trương Linh Huyền đám người trong mắt chẳng khác nào là đang gây hấn với thiên địa môn uy nghiêm. Trương Linh Huyền phi thân mà đến, quát lạnh một tiếng, người nói ai là bất thành khí đệ tử. Lâm Bạch cười nói, tự nhiên là tại trên tiểu đạo này bố trí pháp trận cùng cơ quan những đệ tử kia a. Như vậy vụng về cơ quan cùng bẫy dập, hiển nhiên là học nghệ không tinh mới bố trí đi ra đó a, cái này chẳng lẽ còn không tính là không? Nên thân sao? Học nghệ không tinh, còn dám đi ra mất mặt xấu hổ. Hừ, Lâm Bạch âm dương quái khí cười lạnh. Hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ. Cái này trên đường nhỏ bẫy dập chính là Trương Linh Huyền mấy người bố trí. Trương Linh Huyền tức giận đến giận không kềm được. Nhưng hắn nhưng lại không có cách nào phản bác. Nếu là phản bác, đây chẳng phải là không đánh đã khai. Chủ động thừa nhận việc này chính là hắn làm sao? Tốt, Trương Linh Huyền nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Bạch, chớ đắc ý, ta nhìn ngươi có thể cười đáp lúc nào. Nói thật cho ngươi biết, sau 5 ngày luận đạo trên luận võ, chúng ta vì ngươi chuẩn bị thiên la địa võng, coi như ngươi có 100 cái đầu, cũng đều tất nhiên sẽ bị từng cái chém xuống. Chúng ta đi, Trương Linh Huyền thả một câu ngoan thoại đằng sau, mang theo mười mấy người nổi giận đùng đùng đi. Lâm Bạch vẫn không quên trêu ghẹo một tiếng, trở về hảo hảo tắm rửa, thúi chết người, nghe thấy lời này. Trương Linh Huyền tức giận đến trên mặt nổi gân xanh, hận không thể cùng Lâm Bạch chém giết một trận. Đi theo Trương Linh Huyền mà đến cái kia hơn 10 vị võ giả, vội vàng lôi kéo Trương Linh Huyền nói ra, Trương sư huynh bớt giận, ngươi không phải là đối thủ của hắn, đừng đi chịu chết, các ngươi. Trương Linh Huyền tức giận đến lồng ngực kịch liệt chập trùng, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Nhìn qua mấy vị này thiên địa môn đệ tử bóng lưng rời đi. Lâm Bạch mỉm cười, lắc đầu, Tiếu Thương Sinh chậm rãi mà nói. Xem ra thiên địa môn ra oai phủ đầu. Sát huy côn cũng không có hiệu quả a. Không chỉ có không có đánh ép đến ngươi khí diễm. Ngược lại là để bọn hắn đệ tử của mình ăn quả đắng. Lâm Bạch cười cười, nói ra, vừa rồi lão đạo lỗ mũi châu kia đột nhiên rời đi. Hiển nhiên là hắn biết phía trước có pháp trận cơ quan tồn tại. Hừ hừ, một cái tông môn liền điểm ấy khí độ. Một cái tông môn trưởng lão liền chút lòng dạ này. Thiên địa môn thật là khiến người làm trò hề cho thiên hạ a, Tiếu Thương Sinh nói ra. Một cái ngay cả ra mặt đều không cần tông môn. Người còn vọng tưởng để bọn hắn và đối xử tử tế khách sao? Lâm Bạch nói ra, Tiếu Thương Sinh tiền bối. Lão đạo lỗ mũi châu kia biết rõ phía trước có cơ quan pháp trận, nhưng không có thông chi ngươi, hiển nhiên cũng là đưa ngươi đi mưu hại. Tiếu Thương Sinh nói ra, đây là đương nhiên, dù sao ta là theo chân ngươi tới, mà lại cũng là ta chủ động yêu cầu muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Cho nên bọn hắn tự nhiên đem chúng ta trở thành người một đường. Tính toán ta, cũng là hợp tình lý. Bọn hắn cũng nghĩ nhờ vào đó nhìn xem ranh giới cuối cùng của ta ở nơi nào. Chỉ tiếc, bọn hắn cũng không đạt được a, Lâm Bạch cười cười. Cùng Tiếu Thương Sinh sánh vai đi vào Vân Yên Cốc, lại vừa rồi vết xe đổ. Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh tiến vào Vân Yên Cốc thời điểm. Kiểm tra cặn kẽ chung quanh, xác định không có mặt khác cơ quan pháp trận tồn tại về sau. Mới dám vào ở, khoa huyễn bản thiên đình. Cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Toàn dân xếp hạng, ta sáng lập khoa huyễn thiên đình. Hết chương.